Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, thứ 768 chương nhất là mộ cái Mỹ Nam còn đẹp như thế. Hai người này căn bản không phải một đời người, nhất là bởi vì Nhan Hòa Vực năm đó từng giúp đỡ Sở Mộ Phong cha mẹ thoát đi dạ viên. Sở Mộ Phong mặc dù vẫn tác phong hoa lạ, cũng không đem dạ viên những thứ ấy cái gọi là nhân vật trọng yếu để vào mắt. Đối Nhan Hòa Vực, lại vẫn luôn là so sánh khách khí tôn trọng. Hắn lắc lắc đầu, hỏi Dụ An Mễ, Nhan Nhan, ngươi cảm thấy hắn vì sao làm như vậy? Dụ An Mễ trái lại bình tĩnh, đấu kỵ Sở Mộ Phong quá xuất sắc đi. Bất nhận người ghen là tài trí bình thường tương đương, dừng một chút. Có chút hướng về nhìn phương xa. Nhất là Sở Mộ Phong còn đẹp như thế, Mặc Hiên bật cười sặc khụ một tiếng. Thanh âm nguy hiểm, Nhan Nhan, Dụ An Mễ quay đầu nhìn hắn, nghiên cứu một phen, thuận tay đem bên cạnh đồ chơi thỏ lôi gạch dưới thi tiểu váy cởi ra. Hướng Mặc Hiên trên đầu ném đi, lại nhìn kỹ một chút, không đẹp, Mặc Hiên lại lần nữa bật cười, đem trên đầu lôi gạch dưới thi hoa nhỏ bố lấy xuống. Thuận thế dắt Dụ An Mễ tay, nhà ta Nhan Nhan Mỹ là đủ rồi. Sau này chúng ta bảo bảo gen, liền dựa vào nàng, Dụ An Mễ không nói gì hất tay của hắn ra. Đối với mình Mỹ Nam thần an nguy, Dụ An Mễ vẫn là rất để ý. Luận năng lực cá nhân, Nhan Hòa Vực hiển nhiên không như Sở Mộ Phong và Mặc Hiên. Nhưng hắn bây giờ là dạ viên chủ nhân, thế lực quá lớn. Nếu như hắn muốn đối phó người nào, người nọ thật đúng là rất khó tránh được hắn độc thủ. Thế nhưng nói cho cùng, Sở Mộ Phong rốt cuộc đâu chọc tới Nhan Hòa Vực. Hoặc là nói, Dụ An Mễ đột nhiên nghĩ đến một suy đoán, người nói Nhan Hòa Vực có thể hay không cũng nói với Sở Mộ Phong quá lời giống vậy. Hắn liền thì không muốn thấy hai người các ngươi hòa bình ở chung. Hy vọng hai người các ngươi càng đấu ngươi chết ta sống, hoặc là nói là chúng ta lưỡng đều đã chết tốt nhất. Mặc Hiên cũng minh bạch nàng đang nói cái gì. Nhận đi xuống, đúng vậy, Nhan Hòa Vực mới 37 tuổi, nhưng 9 năm hoặc là 11 năm sau, đợi một lát mặc cho dạ viên người thừa kế mãn 25 tuổi. Hắn nên thoái vị, hắn khi đó vẫn chưa tới 47. Hơn nữa còn hưởng thụ quen hiện tại quyền thế địa vị. Khả năng căn bản không thể chịu đựng được sớm như vậy liền theo dạ viên chủ nhân vị trí lui ra. Đến, bọn họ chính suy đoán, Mặc Hiên di động đột nhiên vang lên, đến điểm biểu hiện thượng, vậy mà là của Nhan Hòa Vực tên. Mặc Hiên ánh mắt phi liễm, rất nhanh lấy đi Dụ An Mễ di động, đi hướng dục gạch dưới thất mở vòi nước. Đồng thời đã ở Dụ An Mễ trong di động chọn một đoạn nhạc nhẹ truyền phát tin. Sau mới tiếp khởi điện thoại, thanh âm tận lực ngụy trang, so với bình thường hàm hồ mấy phần, Nhan tiên sinh, hắn bắt đầu cảm thấy Nhan Hòa Vực động cơ có vấn đề. Liên đối này điện thoại phá lệ cẩn thận, Mặc Hiên bên này tiếng nước và tiếng nhạc, nhượng Nhan Hòa Vực trầm mặc chỉ chốc lát, ngươi đang làm cái gì? Ta ở... Tamani, Mặc Hiên thanh âm càng hàm hồ, bây giờ là 7 giờ tối, thời gian không còn sớm không muộn, có rất ít người lúc này tắm, nhất là hắn hiển nhiên cũng không đơn giản xông cái tắm vòi sen. Nếu không sẽ không tha âm nhạc, cộng thêm dạ viên nam nhân thích hợp hoang đường tác phong. Rất dễ để người liên tưởng đến hắn có phải hay không đang chuẩn bị làm có chút sự. Cho nên đang Tamani hơn nữa 8 phần cũng không một mình hắn ở dừa. Đối dạ viên người đến nói, Mặc Hiên cái tuổi này liền tuyệt đối không coi là nhỏ. Nhan Hòa Vực không tính toán quản hắn, trái lại cũng bởi vì Mặc Hiên này có chút làm càn tác phong. Kiên cố hơn thảnh thơi lý ý niệm, hắn nói với Mặc Hiên, ta trước đã quên nói cho ngươi biết, ngươi đã hiện tại cũng nguyện ý ly khai trên đảo. Liền ở bên ngoài đọc mấy năm thư đi, cũng có thể nhiều kết giao vài bằng hữu. Hết chương.